Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Lại Lâm Hàn Trấn. Chương 163, Lại Lâm Hàn Trấn. Lưu Mãnh đạt được hấp tinh quyết, tạo thành buồn thiêu huyết án, lại trắng trợn tuyên dương hấp tinh quyết, này mới tạo thành cái này tà công uy danh truyền xa. Tần Phong cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô tội. Hấp tinh quyết chính là một cái tuyệt thế công pháp, căn bản không phải tà công. Đương nhiên, cái này nội công, trừ Tần Phong ở ngoài, không thích hợp bất luận kẻ nào. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem công pháp này giao ra. Đàm Càng chỉ là người thứ nhất tới thử dò xét hắn người. Sau đó, chỉ biết càng nhiều, Tần Phong muốn làm, chính là không ngừng trưởng thành. Lại trưởng thành, tốc độ nhanh những người đó đuổi không kịp Tần Phong bước chân. Càng là không có biện pháp, uy hiếp Tần Phong, đoàn tàu gào thét ở hoang dã trong chạy. Rốt cục đến Hàn Trấn bên ngoài. Hôm nay Hàn Trấn 10 dặm ngoại, đã hình thành một cái nhỏ hơn nơi tụ tập. Bất quá không có không gian ổn định trang bị, giống như là một cái lâm thời tạo dựng lên đại bản doanh. Khắp nơi đều là sắt thép thành lập phòng ở. Dân chạy nạn, thương nhân, năng lực giả đều xuất hiện ở nơi này. Hoàn cảnh tương đương ác liệt, bất quá tối thiểu có đặt chân địa phương. Mọi người bị an bài đến giản dị bên trong phòng. Máy truyền tin cũng liền tiếp ban chỉ huy cục bộ mạng lưới. Lúc này Hàn Trấn bầu trời, có không ít máy không người. Thậm chí nghĩ cách cứu viện nhân viên cũng tiêu xuất đến. Mà trùng thú phân bố, trọng tai khu đều xuất hiện. Lão đại, vết nứt so với chúng ta trước đây nhỏ hơn không ít. Phúc Thành người tựa hồ cũng đang thảo luận, có muốn hay không thành lập cố định vết nứt thông đạo, mà không phải một mặt phong bế. Thế nhưng hiện tại thu phục Hàn Trấn không dễ dàng. Tần Phong gật đầu, tiếp tục xem Hàn Trấn địa đồ. Khối này địa khu, chấm ngoặc kép, hắn mi tâm hơi nhăn lại, kết hợp trước khi rời đi. Trong đầu đã xuất hiện tìm cách. Vương Thần liền vội vàng nói xuất từ mình dò thăm tin tức. Là bầy kiến xào huyệt. Căn cứ mấy ngày quan sát cùng thiết giáp kiến số lượng suy đoán, kiến hậu đã tấn chức đến thú vương cấp. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Này ở Tần Phong sống lại trước, là không có chuyện gì. Thế nhưng đây cũng là hợp tình hợp lý phát triển. Một núi không thể chứa hai cọp. Những này trùng thú cùng hắc bào huyết tinh giả cùng vương giả kỵ sĩ bất đồng. Hai vương cấp sinh vật đều là trí tuệ chủng tộc, cũng đều là hủ thi loại, sợ rằng nghe lệnh của đứt tay chủ nhân, cho nên mới cùng nhau hành động, mà ở Hàn Trấn, mới bắt đầu xuất hiện cương tí phồn thực nhện vương, vẫn luôn không có địch nhân. Đối với lớn mạnh bầy kiến mà nói, cũng là nhìn chằm chằm, chỉ cần cương tí phồn thực nhện vương ấp trứng tiểu con nhện, chỉ biết đái lĩnh bọn họ săn giết cái khác trùng thú. Chỉ là cương tí phồn thực nhện vương bị Tần Phong giết chết. Như thế, ăn tạp tính áo giáp bầy kiến sẽ không có thiên địch. Phát triển càng ngày càng lớn mạnh, mà tùy năng lượng cung cấp nhiều, càng là dựng dục ra thú vương. Đồng thời, kiến hậu sinh sôi nảy nở tốc độ, so với phồn thực nhện vương càng đáng sợ hơn. Lấy cái điểm này làm trung tâm, hiện tại Hàn Trấn trùng thú phân bố đã rất rõ ràng minh xác. Lão đại ngươi dự định đi đâu? Vương Thần hai mắt tựa hồ mang một tầng quang, lấp lánh có thần, tựa hồ là một loại sùng bái lại hưng phấn quang mang. Vương Thần đã nhớ lại trước đây, Tần Phong đơn độc khiêu chiến cương tí phồn thực nhện vương tràng cảnh. Chỉ là, cuộc chiến đấu kia, không có người thấy, thật sự là quá tiếc nuối. Thiết giáp kiến hậu không phải dễ đối phó như vậy. Tần Phong trầm giọng nói rằng, bầy kiến quá to lớn. Trước đây Tần Phong lúc rời đi, bầy kiến số lượng cũng có đủ 10000. Hôm nay đi qua thời gian dài như vậy, không có thiên địch dưới tình huống, bầy kiến số lượng tăng trưởng gấp 5 lần. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn đang lấy mấy nghìn số lượng tiến hành sinh sôi nảy nở. Hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tân sinh thiết giáp kiến chỉ cần gặp ăn một ít lan lộn bùn đất, vụn gỗ liền có thể lớn lên rất nhanh. Nguyên bản bọn họ sống ở chợ bán thức ăn, lúc này đều biến thành một mảnh cát, đều là thiết giáp kiến bài tiết phân và nước tiểu chồng chất mà thành. Là một con kiến đồi núi. Vương Thần nghe được Tần Phong nói, đến là thu hồi lúc trước nhiệt huyết biểu tình, cũng là vây công kiến hậu xào huyệt sự tình, còn là sau này bàn lại đi, ngược lại kiến hậu cũng không hiện ra. Ừ, lần chiến đấu này ta không cùng các ngươi cùng nhau hành động. Ngươi tốt nhất có thể bảo hộ một lần Chu Hạo bọn họ. Bồi dưỡng một lần Phong Lê nơi tụ tập tân nhân. Lão đại ta rõ ràng. Ừ, sau này thêm vào chiến đấu đi. Ta cũng đi xem. Trên máy truyền tin địa đồ lại rõ ràng. Cũng không như tự mình đi xem tốt. Nhưng lại muốn dẫn Bạch Ly đi hoàn thành G đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Tần Phong trực tiếp triệu hoán U Linh chiến mã. Đưa tay đem Bạch Ly mò được U Linh trên chiến mã ngồi xong. Tần Phong ý thức lực thôi động. U Linh chiến mã dường như một đạo tàn ảnh. Chạy đi, chạy nhanh hướng Hàn Trấn. Không ít người tới tấp ghé mắt. Đặc biệt những thứ kia cưỡi Hàn Trấn miễn phí cung cấp xe người. Mà thế thời đại, vết nứt xâm lấn cũng dẫn đến rất nhiều ngạc nhiên cổ quái vật xuất hiện. U Linh mã tuy rằng thần kỳ, thế nhưng cái niên đại này, kỵ long đều có, chỉ là cấp quá thấp năng lực giả căn bản không gặp được mà thôi. Hàn Trấn rất nhanh tiến vào Tần Phong trong tầm mắt, bởi vì không có chú đóng quân đội, trên tường thành cũng xuất hiện số ít còn lại trung tộc. Đem tòa này trấn nhỏ làm cho rách nát không chịu nổi. Ngoài thành, đã xuất hiện một ít đào đất long, hoặc là cái khác cấp thấp trùng thú. Những này trùng thú thực lực đều rất thấp, vừa không có to lớn tộc quần, bị đuổi ra ở trùng thú trong mắt thực vật phong phú thổ địa màu mỡ Hàn Trấn. Mà cho dù là đào đất long, kỳ thực cũng không tốt lắm đối phó. Vài cái gờ đoạn năng lực giả cùng nhau, vây công một cái đào đất long, đánh cho vô cùng náo nhiệt, không ít quân đội cũng ở thanh lý. A, bên trong một cái người kêu thảm một tiếng. Đã bị đào đất long cắn trúng thân thể. Đào đất long thân thể nhúc nhích. Đã muốn lui về đại địa trong. Nếu như phát sinh như vậy sự tình. Người kia cũng có thể tuyên bố tử vong. Không. Ta liều mạng với ngươi. G đoạn năng lực giả đội hữu tới tấp giống giận. Đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản đồng đội mình bị nuốt đi vận mệnh. Tần Phong U Linh chiến mã lao vùn vụt mà qua. Hỏa diễm xạ tuyến. Dễ dàng giơ tay lên, một đạo màu đỏ thẩm hỏa hệ phù văn quang mang rơi vào đào đất long to lớn trên thân thể. Oanh một tiếng bạo phá, đào đất long bị nổ thành hai nửa. G đoạn năng lực giả kể cả đào đất long bị chặt đứt thi thể phao bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, cứ việc còn là phát sinh hét thảm một tiếng. Thế nhưng hắn đã không có nguy hiểm tánh mạng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tần Phong nhưng thật giống như cũng không có làm gì như nhau. Kỵ U Linh mã đi ngang qua. Tiến vào Hàn Trấn đại môn bên trong. Nguyên bản chưa tỉnh hồn đội ngũ. Xem Tần Phong bóng lưng. Cảm kích trong. Mang một tia cúng bái. Quá tốt. Không có việc gì. Vừa một cái ép đoạn dị năng giả đại nhân cứu ngươi. Dị năng giả. Thực sự là thượng đế sủng nhi. Sau đó thấy. Phải thật tốt cảm ơn nhân gia. Tần Phong chỉ là thuận tay làm, cũng không có để ý những người khác cảm tạ, nhảy vào Hàn Trấn trong, rất mau xuống ngựa, ta dạy cho ngươi đều nhớ kỹ, đừng quá bại lộ bản thân. Biết rồi, Bạch Ly gật đầu, trong tay nhiều một bà tuyết bạch sắc vũ khí, này là một bà đồ gốm đao, đương nhiên, trong này còn ẩn chứa rất nhiều dị thú tài liệu, vô cùng cứng rắn. Cùng trước đây thanh vương đao hình thái không sai biệt lắm. Đều thuộc về dài nhỏ đao. Mà Bạch Ly tuyển trạch cái này vũ khí nguyên nhân. Chỉ là bởi vì cái này xinh đẹp mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.